bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện đại ở một đống rời xa nội thành cực kỳ xa xôi xa hoa biệt thự. Đột nhiên hiện lên một trận kim quang, to như vậy, trong phòng có một cái kim sắc pháp trận. Mặt trên bình yên nằm một vị diện mạo mỹ diễm, dáng người quyến rũ nữ nhân. Chẳng qua nữ nhân này sinh hạ lại nhộn nhạo hai cái đuôi, một cái sinh cơ giạt rào, một khác điều sắp khô héo ở cái kia khô héo cái đuôi rơi xuống là lúc. Treo không ở pháp trận thượng nữ nhân trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, mặt mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này cửa chính mình mở ra, có một đôi lang mắt nữ nhân ăn mặc một thân đạo bào xuất hiện ở cửa, trên tay cầm một cái hư ảo kim sắc vở. Kia lang mắt nữ nhân trống rỗng ở kia kim sắc vở thượng vung lên, vở như là tự động phiên trang giống nhau xoát một chút mở ra, mặt trên thình lình xuất hiện rất nhiều văn tự. Lúc này kim sắc pháp trận bắt đầu di động, một cái hồng màu nâu cái đuôi rơi xuống, nằm ở pháp trận thượng nữ nhân chậm rãi mở bừng mắt, pháp trận như là mang theo dòng khí giống nhau ổn định nữ nhân cân bằng, làm nữ nhân nằm thẳng dáng người chậm rãi giơ lên nửa người trên, chậm rãi làm nữ nhân vuông góc ở không trung. Sau đó thong thả dừng ở mặt đất. Lục Nhung nhìn kim sắc vở thượng sở hữu văn tự ký lục xong, bàn tay trái ngược hướng vung lên kim sắc vở bình yên khép lại, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Khương Thác, ngươi đã trở lại, đây là ngươi rơi xuống thứ 8 cái đuôi, hiện tại ngươi đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái đuôi mất đi cửu vĩ hồ tu vi, còn thừa thọ mệnh giống như giống nhau, phàm hồ giống nhau. Khương Thác chậm rãi rơi xuống đất. Đã khô héo cái kia cái đuôi từ trên người nàng bóc ra kia một khắc bắt đầu, liền biến thành tro tàn, mà kim sắc pháp trận ở nàng mũi chân chạm vào mặt đất kia một khắc nháy mắt biến mất. Khương Thác tóc dài khoác trên vai sau, trên người ăn mặc một thân hồng bào, cặp kia hồ ly mắt phượng nhìn chăm chú vào nàng trước mặt Lộc Nhung. Tô Tiêm Tiêm sẽ nhớ lại ta sao? Lộc Nhung thân phận thật sự là bầu trời thần quan, trưởng quản ký lục tình vì ái điên cuồng thần yêu sở làm hành vi. Khương Thác đã cùng Tô Tiêm Tiêm dây dưa 8 thế, Tô Tiêm Tiêm thân là phàm nhân, chỉ có thể vĩnh viễn đi vào luân hồi, mà Khương Thác vì có thể cùng Tô Tiêm Tiêm nhiều mấy đời thời gian, cho nên mỗi lần ở Tô Tiêm Tiêm luân hồi lúc sau, dùng chính mình một cái đuôi, huyễn hóa ra một cái thế giới giả thuyết, cùng Tô Tiêm Tiêm ở trong đó sinh hoạt nghi thức chờ Tô Tiêm Tiêm tỉnh lại lúc sau giữ lại ký ức, ở trong đời sống hiện thực lại chỗ một đời, hiện tại đã là thứ 8 thế. Tô Tiêm Tiêm đầu thai truyền thế này một là vì cô nhi, thiếu tình thiếu ái. Thần giới có quy định, mặc dù là kiếp trước kiếp này, thân là thần yêu một phương, cũng không thể ở phàm nhân vị thành niên là lúc xuất hiện, không thể ảnh hưởng trước 20 năm khí vận. Khương Thác cũng là đã nhận ra Tô Tiêm Tiêm tại đây một là trong đời sống hiện thực yêu thích, cho nên xây dựng ra một cái từ cao trong thời kỳ đến đại học lại đến giới giải trí thế giới giả thuyết. Một. Khương Thác vốn chính là tưởng cùng Tô Tiêm Tiêm yêu đương, cho nên cấu tạo ra thế giới giả thuyết cũng vì luyến ái não thế giới. Chẳng qua ở thế giới giả thuyết chung, hai người đều sẽ bị hủy diệt ký ức, nhưng là bản thân tính tình không thể thay đổi, Khương Thác mỗi lần ở thế giới giả thuyết đều sẽ đi không ít đường vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhung thân là thần quan, cương trực công chính, cũng không thể có được cảm tình, cho nên vô luận ở thế giới hiện thực. Vẫn là thế giới giả thuyết, đều sẽ không quan xứng, càng sẽ không có CP. Hơn nữa ở thế giới giả thuyết Trung Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm là vô ý thức, nhưng Lộc Nhung ở thế giới hiện thực là có ý thức, cho nên nàng khống chế được ở thế giới giả thuyết Trung chính mình phân thân. Nhưng là ở thế giới giả thuyết, toàn bộ thế giới năng lượng nơi phát ra vẫn là đan xen áp lực, cho nên nàng chỉ có thể can thiệp một bộ phận, tục viết một quyển Tiêm Tiêm quá yêu, Khương Thác cái kia chết ngạo kiểu tính tình. Xuất ngoại lúc sau, nàng cũng nỗ lực vô căn cứ, chính là vì có thể tận lực tác hợp Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác, để tránh Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm đi càng nhiều đường vòng. Lộc Nhung tính một chút thời gian, Tô Tiêm Tiêm đại khái cũng mau tỉnh, lúc này đây tỉnh lại, Tô Tiêm Tiêm sẽ nhớ rõ trước 8 thế giới hiện thực cùng thế giới giả thuyết sở hữu ký ức, mới vừa tỉnh lại, đầu óc khả năng sẽ tương đối loạn, ta kiến nghị ngươi trước khôi phục một chút chính mình trạng thái. Lại đi tìm nàng, hiện tại ngươi chỉ còn lại có một cái đuôi, nếu không ổn định một chút chính mình yêu lực nói, khả năng. Lỗ tài sau cái đuôi sẽ thu không được. Khương Thác như là nhớ tới cái gì hồi ức, thanh lãnh tin đồn chung mang theo nhàn nhạt nhu hòa, khóe miệng đều nhịn không được gợi lên. Không quan hệ, Toto liền thích ta như vậy. Khương Tháp áp xuống khóe miệng ý cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Lộc Nhung. Lộc thần quan, đa tạ. Lộc Nhung vẫy vẫy tay, thuộc bổn phận công tác mà thôi. Nếu ngươi 8 lần thế giới đã là hoàn thành, đã mất thứ 9 lần, ta đây công tác đã kết thúc. Nhưng là vẫn là muốn lại lần nữa nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một cái đuôi, cũng chỉ dư lại cùng nhân loại bằng nhau mấy chục năm thọ mệnh. Tô Tiêm Tiêm cuộc đời này qua đi khả năng lần thứ 2 luân hồi, nhưng là ngươi đã không có luân hồi khả năng. Đến lúc đó, thỉnh không cần đi thành oai lộ, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lộc Nhung báo cho sau khi xong tính toán đi, lại cảm thấy lần này pháp trận hoàn thành lúc sau, từ thế giới giả thuyết thu hồi phân thân, nàng trong lòng có một chỗ luôn là ẩn ẩn không thích hợp, cùng từ trước có chút bất đồng, đột nhiên đứng yên thân mình, quay đầu hỏi Khương Thác. 800 năm qua đi, không mất đi một cái đuôi, ngươi liền mất đi một cái mệnh, tương đương với từ ngươi thần hồn chung cắt đi một cái mệnh, kia thống khổ tương đương với rút gân lột cốt, da thịt tái sinh, ngươi bổn có thể thành tiên, lại bởi vậy không vào luân hồi, ngươi liền không hối hận sao? Khương Thác ngày thường sắc bén lại thanh lãnh mắt phượng không có nửa điểm do dự, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Chưa bao giờ hối hận, chỉ tiếc cái đuôi số quá ít. Lúc trước ta nên trước phá lão tổ tông thiên, tu cái 108 cái đuôi. Ba, Lộc Nhung lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy này luyên ái não xác định vững chắc không cứu. Tính toán rời đi biệt thự, đi đến hành lang khi, hiện chính mình kim thư hiện lên kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nàng vừa mới quên nói cho Khương Thác rồi, mặc dù là Khương Thác không vào luân hồi, chờ Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở thế giới hiện thực sau khi chấm dứt. Chỉ cần Tô Tiêm Tiêm nguyện ý từ bỏ luân hồi, Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm liền có thể tiến vào kim thư thế giới, ở bên trong thời gian là vĩnh hằng, vạn vật là yên lặng, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt. Kim thư lượng ra lục quang, xem ra là có một đôi tân nhân vào được. Lộc Nhung mở ra kim thư, nhìn kia đối tên, Lạc Giả Dích, Cố Phỉ Âm, luân hồi 99 thứ, mới đổi lấy thứ 100 thế hay sao? Lộc Nhung lắc lắc đầu. Nàng là thật sự không hiểu này tình tình ái ái có ý tứ gì. Lộc Nhung đi đến biệt thự cửa, lại phát hiện phía bên phải mặt cỏ có cái gì động tĩnh. Hoa không tước biến hóa thành khổng tước hình thái, đầu cắm ở màu xanh lục mặt cỏ. Lộc Nhung cặp kia sắc bén lang mắt thu hồi ánh mắt, chẳng qua bước chân dừng lại, tay không tự giác nâng lên đặt ở chính mình trên môi. Sau một lúc lâu qua đi, cặp kia lang mắt khôi phục thần trí, kim quang chợt lóe về tới bầu trời. Hoa không tước toàn bộ khổng tước thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi dưới đất, trở mình, cái bụng hướng ra ngoài, phơi thái dương. Hoa không tước lẩm bẩm nói, thật là ý chí sắt đá, thần tiên tâm đều là vàng làm sao. Mà ở cuối cùng một tia kim quang tan đi là lúc, góc tường chỗ đột nhiên xuất hiện một cái sóc con. Tô Liên cắn chính mình sóc nha, oán hận hướng tới Khương Thác phương hướng nhìn. Dựa vào cái gì? Liền bởi vì Khương Thác là cửu vĩ hồ, yêu lực cao thâm, rõ ràng 800 năm trước chủ nhân cùng cứu tới các nàng hai cái, vì cái gì nàng mỗi lần đều không thể bị chủ nhân nhìn đến. Sóc dậm chân, sóc sinh khí, sóc còn tưởng ám chọc chọc làm phá hư. Hai, biệt thự cửa sổ đột nhiên bắn ra một cây đá, đem Tô Liên sóc đầu bui một chút đạn chung, Tô Liên toàn bộ sóc thân mình mất đi trọng tâm, lập tức ngã ở trên mặt đất. Nhỏ hẹp chung cư trong phòng, Tô Tiêm Tiêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, ở đứng dậy kia một khắc, vô số ký ức dũng mãnh vào nàng đầu chung, bất đồng thân phận, bất đồng cảnh tượng, bất đồng niên đại, nhưng mà lại là đồng dạng người. Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm theo bản năng hô lên tên này, nàng giống như làm rất nhiều không giống nhau cảnh trong mơ giống nhau, những cái đó mộng lại chân thật giống như tự mình trải qua. Những cái đó trong mộng nàng đều có một cái đồng dạng ái nhân. Khương Thác. Bên người đồng hồ báo thức linh vang lên, Tô Tiêm Tiêm lập tức kéo về hiện thực, nhớ tới hôm nay là thấy bộ môn lãnh đạo nhật tử. Xuống lầu lúc sau, chính mình muốn kỵ xe máy điện đều phá lệ quen thuộc, là cao trung thời kỳ Khương Thác kỵ cái kia. Tới rồi công ty lúc sau, Tô Tiêm Tiêm đầu còn có một ít phát huy. Thẳng đến thang máy mở cửa kia một khắc, trước mặt xuất hiện nếu từ dấu vết ở nàng trong đầu mặt. Tô Tiêm Tiêm sửng sốt, Khương Thác. Khương Thác ăn mặc màu trắng áo sơ mi, bao mông váy, kéo lại Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn đem người túm đến trong lòng ngực, ngón tay thon dài nâng lên thế Tô Tiêm Tiêm phất rớt khóe mắt nước mắt, hơi hơi thấp hèn thân mình, đem hồng môi dựa tới rồi Tô Tiêm Tiêm bên tai, là thanh lãnh dễ nghe lại quen thuộc thanh âm. Đừng sợ, cái đuôi cùng lỗ tai chỉ có ngươi có thể nhìn đến, Tô Tô, ta tới tìm ngươi. Tô Tiêm Tiêm khống chế không được rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói, nhìn Khương Thác phía sau cái đuôi, trong mắt có không thể tin tưởng cùng đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đuôi, liền thừa một cái, Khương Thác cặp kia thanh lãnh mắt phượng, giờ phút này chỉ còn lại có vô hạn ôn nhu, như là ngạo kiều hồ ly, rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình oa, tham lam lại an tâm lộ ra chính mình cái bụng làm nũng. Không có bất cứ thứ gì so ngươi quan trọng, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, trả giá cái gì ta đều nguyện ý, từ nay về sau nhân sinh mỗi một phút mỗi một giây. Chúng ta đều đem ở bên nhau. Cách xa nhau mỗi 100 năm một lần luân hồi. Cách xa nhau 8 thế giới hiện thực hơn nữa 8 thế giới giả thuyết. Bất luận trải qua cái gì, ta đều sẽ vượt qua thời gian trở ngại, chạy như bay đến cạnh ngươi, khuynh tẫn toàn bộ, làm ngươi yêu ta. Ích kỷ dối trá tham lam có âm u ta, chín sinh may mắn, cùng giống như ánh mặt trời lóa mắt ngươi, đến nơi đến chốn. Ta Tô Tô, tác giả có chuyện nói. Hệ thống thế giới chính là chủ tuyến cốt truyện, Khương Thác truy thê hỏa táng chẳng tuyến đã đi xong rồi. Khương Thác hiện tại đã ý thức được chính mình vấn đề, ở hệ thống thế giới 50 năm làm bạn, chính là Khương Thác sáng tạo hệ thống thế giới mục đích, cũng không nghĩ thủy văn, cho nên quyết định chính văn kết thúc. Sẽ tiếp theo đổi mới Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm ngọt ngào phiên ngoại tương đương. Bảo tử nhóm 61 vui sướng nha, chúc đại gia hàng năm đều là đáng yêu tiểu bằng hữu tương đương, cách chương.